Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 604, chương 605. Tử thần, chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn cao cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 23 minh đạo cảnh giới. Xuất khiếu kỳ, cao, thiên phú, tình đường chi thể. Khi gặp được minh đạo thất cảnh người, sẽ có đặc thù phản ứng. Minh đạo thất cảnh, si, tiểu long nữ, cấm, Busujima Saeko, bỏ, Triệu Linh Nhi, điểm tích lũy, 9400, lần sau trở về điểm tích lũy cộng 1000, dẫn người trở về, 8000, trở về đếm ngược, 365 ngày 23 giờ 59 phút 57 giây. Nhỏ hẹp trong không gian, chuẩn xác nhất thiết, thanh âm lộ ra đến vô cùng ồn ào. Vệ tử thanh phản ứng lại đây, phát hiện mình lại nhưng đã ngồi xuống ghế. Ở chung quanh hắn, đồng dạng ngồi một nam một nữ, mà tại lối đi kia bên trên, cũng tương tự có mấy cái cõng hành lý, đang không ngừng gạt ra tiến lên người. Tại nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, hiển nhiên là tại cái kia máy bay khoang thuyền bên trong. Chuyện gì xảy ra, lần này vậy mà xuất hiện ở máy bay bên trong. Hơn nữa nhìn vậy cái này bốn phía người, hiển nhiên là tại Âu Mỹ thế giới. Vệ tử thanh ngẩn ra, xuất hiện ở phi cơ bên trong. Đây chính là mình lần thứ nhất nhìn thấy, còn thật là khó được. Cái kia, tiên sinh, ngài có phải hay không ngồi sai vị trí? Ngài vị trí, hẳn là gần cửa sổ nơi đó a. Bỗng nhiên, một đạo nữ âm vang lên. Vệ tử thanh ngẩng đầu xem xét. Phát hiện ở trước mặt mình, đang đứng một người mặc màu đen váy dài, có chút điềm đạm nho nhã, trong tay ôm một quyển sách nữ tử. Nữ tử này tuổi tác không lớn, ước chừng vẫn là một học sinh trung học, nhưng dáng người lại vô cùng cao gầy, lộ ra đến vô cùng thành thục. Đây chính là Âu Mỹ nữ tử, các nàng trưởng thành sớm, nếu như vẻn vẹn từ bề ngoài, hiển nhiên khó mà phát giác nữ tử tuổi tác. Ngay tại cái này cùng thiếu nữ nói chuyện trong nháy mắt, hệ thống giống như phản ứng lại đây, rốt cục bắt đầu gợi ý. Hệ thống nhắc nhở, lúc này mặt ví, tử thần tới, lại là tử thần tới. Vệ tử thanh chấn động trong lòng, nhưng còn không có cho phép hắn suy nghĩ gì. Lúc này hệ thống lại lần nữa nhắc nhở, chủ ký sinh xin chú ý, lúc này mặt có chút đặc thù. Bởi vì chủ ký sinh nguyên nhân, lúc này mặt đã phát sinh cải biến, mời tự giải quyết cho tốt. Đối với vị diện này là tử thần tới, vệ tử thanh trong lòng liền rất rung động. Thế nhưng là còn được nhắc nhở nói bởi vì chính mình đến mà thay đổi. Vệ tử thanh trong lòng liền càng thêm chấn kinh. Cái kia, tiên sinh, ngài nghe được ta lời nói không có? Nhìn thấy vệ tử thanh còn ngây ngốc ngồi tại vị trí trước, thiếu nữ này lông mày nhíu chặt lấy, nhưng vẫn là duy trì hòa khí. Vệ tử thanh rốt cục phản ứng lại đây, liền vội vàng đứng lên. Không có ý tứ, vừa mới đang suy nghĩ một số chuyện, ta lập tức liền đổi. Lập tức vội vàng hướng phía vị trí cạnh cửa sổ rời tới. Hắn không có đi nhìn thiếu nữ kia, trong tay không biết lúc nào đều ra vé máy bay. Tại nói cho vệ tử thanh, nơi này thật là vị trí hắn. Đối với vị trí này vệ tử thanh cũng không có ngoài ý muốn. Lúc trước mình còn đã từng bị thay đổi thân phận, bây giờ bất quá là một tấm vé phi cơ, cái này đến là bình thường. Thế nhưng là không bình thường là, hệ thống này làm sao hội nói với chính mình nói nội dung cốt truyện bởi vì chính mình đến mà thay đổi, còn muốn mình tự giải quyết cho tốt. Đây chính là chưa từng có sự tình. Mình tới nội dung cốt truyện không thay đổi đó là vô nghĩa. Thế nhưng là đâu, mấy chục lần hệ thống đều không nhắc nhở, lần này lại gợi ý. Cái kia liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là mình rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến không cẩn thận sẽ chết, thậm chí so với lúc trước tại tiên kiếm đối mặt bái nguyệt nguy hiểm hơn. Nếu không hệ thống vậy sẽ không như vậy gợi ý. Tử thần tới vị diện này là có cái linh vị diện khác. Giảng thuật bất quá là một trận từ tử thần tỉ mỉ an bài tử vong trình tự. cùng mấy cái các nhân vật chính nghĩ hết biện pháp tại tử thần ma chảo bên trong cố gắng sống sót. Cố sự, Vệ Tử Thanh cúi đầu nghĩ đến, tại nguyên tắc bên trong, tử thần thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Liền xem như ở gần nhất tử thần, cũng chỉ có cái kia nhà xác hắc nhân. Thân phận của hắn rất đặc thù. Có người nói qua, hắn là ở gần nhất tử thần người. Vậy có người nói qua, hắn là tử thần. Lại có người nói qua, hắn là tử thần đệ đệ. Nhưng mà, đến cùng là ai? Năm bộ tử thần, lại chưa từng có chỉ ra qua. Như là dựa theo nội dung cốt truyện tới nói. Liền xem như tử thần tại dùng như thế nào kế hoạch. Hắn vậy giết không được ta mới là. Vì cái gì hệ thống vậy mà biết cái này nhắc nhở đâu? Vệ Tử Thanh có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít biết. Sự tình nguyên nhân, tuyệt đối xuất hiện tại tử thần nơi này. Vệ Tử Thanh nghĩ đến sự tình, tại bên cạnh hắn nữ tử, lại là có chút hiếu kỳ nhìn xem hắn. Nàng không rõ nam tử này là thế nào. Làm sao toàn bộ hành trình đang ngẩn người. Bất quá nàng vậy không nói gì thêm. Chỉ là ngồi yên lặng. Bỗng nhiên, một trận lo lắng thanh âm tại cái này trong buồng phi cơ truyền lên. Chỉ gặp một cái xem chừng 20 tuổi nam tử đang điên cuồng gào thét. Trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng. Nhưng đây tuyệt đối là sợ hãi. Không, giá nhất giá máy bay muốn bạo tạc. Nhanh, đi mau, nếu không không còn kịp rồi. Nam tử này hoảng sợ ngôn luận khiến cho cả khoang lập tức loạn thành một bầy hỏng bét. Cabin nhân viên phi hành đoàn lập tức đi mấy cái bảo an đi lên. Mấy cái vốn là đang ngăn trở nam tử kia hô mấy người đồng bạn. Lập tức cũng bị mấy cái này nhân viên phi hành đoàn bắt lại xuống dưới. Đây chính là Alex A. Xem ra, hắn đã thấy tiên đoán. Vệ Tử Thanh nội tâm lẩm bẩm lấy. Nhìn trong tay vé máy bay. Từ đủ loại sự tích cho thấy. Mình sớm đã bị cái này tử thần theo dõi. Đây là một cái nho nhỏ biến hóa. Nhưng có lẽ cũng chính là biến hóa này. Để hệ thống không thể không nhắc nhở mình nguy hiểm a. Trong lòng trần chờ hội, Vệ Tử Thanh chuẩn bị đứng lên. Thế nhưng là bên cạnh hắn nữ tử nhanh chóng nhanh hơn hắn. Đã vội vàng ôm sách hướng phía lối ra mà đi. Vệ Tử Thanh có chút ngẩn ra. Lập tức cười cười. Nguyên lai, cái này cái tiểu mỹ nữ. Cũng là cái này nội dung cốt truyện nhân vật chính. Nếu như không có đoán sai lời nói. Đó chính là nguyên tắc bên trong Claire đi. Claire nữ nhân này Vệ Tử Thanh vẫn còn có chút ấn tượng. Nàng không giống như người khác. Mặc dù không cách nào giống như Alex nhìn thấy tiên đoán. Nhưng trực giác của nàng lại là rất khủng bố. Tại lên phi cơ trước đó, nàng liền có loại dự cảm không tốt. Chỉ là loại dự cảm này là cái gì? Nàng cũng không biết đến cùng là cái gì. Thẳng đến Alex bối rối. Lúc này mới khiến cho nàng đi theo máy bay hạ cánh. Nhưng cũng dùng cái này làm được bản thân không có có trở thành giá nhất giá trên máy bay hoạn nạn. Nhân viên thứ nhất, nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh cũng không có tại dừng lại. Đi theo đứng lên, hướng phía cabin đi ra ngoài. Mặc dù mình rất muốn nhìn một chút tử thần là như thế nào làm rơi giá nhất giá máy bay. Nhưng Vệ Tử Thanh cảm thấy, mình vẫn là xuống phi cơ thật tốt. Nếu không lời nói, mình tại trong bạo tạc sống sót, vấn đề, nhưng xa xa so hiện tại máy bay hạ cánh tốt hơn rất nhiều. Máy bay hạ cánh, Vệ Tử Thanh cũng không hề rời đi, mà là lẳng lặng đứng tại cửa sổ phía trước, nhìn xem cái kia một cỗ chậm rãi trượt máy bay, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn không là đơn thuần đang nhìn máy bay, hắn muốn nhìn một chút, nhìn xem có thể hay không phát giác. Cái này tử thần là như thế nào giết một nhóm người này? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.